Đỉnh cấp cuồng tế, chương 104, biết chân tướng Lâm Diệu Nhan canh thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem trên bia mộ Lâm Bất Bạch chi mộ mấy chữ này, Lâm Diệu Nhan thân thể bỗng nhiên run một cái, gương mặt xinh đẹp trong một chớp mắt trở nên tái nhợt tới cực điểm. Lâm Bất Bạch chi mộ năm chữ này, phảng phất một đôi bàn tay vô hình giữ lại trái tim của nàng, để cho nàng có một loại cảm giác không thở nổi. Không, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi gạt ta, đây không phải là thật, anh ta chắc chắn không chết, ngươi ở đây gạt ta đúng hay không, Triệu Hành Vũ, ngươi cho rằng ngươi dùng loại này vụng về hoang ngôn, liền có thể lừa gạt ta sao? Lâm Diệu Nhan đột nhiên trừng Triệu Hành Vũ, thanh sắc câu lệ nói. Lâm Thái Hoành đồng dạng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem trên bia mộ mấy chữ, Lâm Bất Bạch chi mộ. Lâm Bất Bạch chết, cái này, đây là giả, là Triệu Hành Vũ giả tạo đi ra, lừa gạt Lâm Diệu Nhan a, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta tại sao muốn gạt ngươi chứ? Triệu Hành Vũ nhìn xem Lâm Diệu Nhan có chút điên cuồng bộ dáng, hí ngược nói, đúng, ta còn điều tra đến một việc, ngươi phế vật lão công mỗi một năm đều sẽ đến cái này phần mộ tới bái tế, mặt khác theo ta được biết, ngươi phế vật lão công là một đứa cô nhi, mấy năm trước từ Dương Quang cô nhi viện mất tích, 3 năm trước đây mới về đến Trung Hải, tiếp đó ở đây liền nhiều hơn một cái phần mộ, ngươi nói điều này có ý vị gì đâu? Không, không có khả năng, ta không tin tưởng, Triệu Hành Vũ ngươi mơ tưởng gạt ta sẽ không mắc lừa ngươi. Nghe được Triệu Hành Vũ mà nói phía sau, Lâm Diệu Nhan sắc mặt lần nữa biến đổi, sau đó thân thể điên cuồng run rẩy lên, nàng hai tay ôm đầu, điên cuồng lắc đầu. Sẽ không, ca ca ta sẽ không chết, ca ca ta sẽ không chết. Người ở đây gạt ta, người ở đây gạt ta, đây là giả. Lâm Diệu Nhan, ngươi không cần lắp ráp, ở trong lòng, ngươi đã tin lời của ta, bằng không, tâm tình của ngươi sẽ không biến hóa lớn như vậy. Triệu Hành Vũ nói, tự mình châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút một hơi, cười lạnh nói. Ngươi nếu là không tin tưởng lời nói, ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại cho nam nhân của ngươi, hỏi hắn một chút đến cùng biết tình hình không, nhìn ta một chút có hay không lừa ngươi. Nói, Triệu Hành Vũ hướng về phía Lâm Thái Hoành nói, đưa di động cho Lâm Diệu Nhan, để cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Thái Hoành lấy điện thoại di động ra, đưa cho Lâm Diệu Nhan. Lâm Diệu Nhan không có đi tiếp mà là cắn chặt môi đỏ, giữ im lặng, nước mắt phảng phất đoạn tuyến hạt châu đồng dạng từ khuôn mặt của nàng trượt xuống. Nàng ở trong lòng đã tin tưởng Liễu Triệu Hành Vũ mà nói. Bởi vì Triệu Hành Vũ nói không sai, mỗi khi thanh minh thời điểm, hay là lên núi tế tổ thời gian, Tô Lạc kiểu gì cũng sẽ tiêu thất cả ngày, nàng đã từng hỏi thăm qua Tô Lạc đến cùng đi nơi nào, Tô Lạc nói đi thấy một người bạn, nàng lúc đó không chào đón Tô Lạc đương nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Nhưng bây giờ nghe được Triệu Hành Vũ mà nói kết hợp với hôm qua Tô Lạc nghe được ca ca của mình gửi thư, khác thường biến hóa, Lâm Diệu Nhan tâm lập tức lạnh giá đến cực điểm. Triệu Hành Vũ nhìn vẻ mặt thống khổ Lâm Diệu Nhan, trong lòng tại thời khắc này sảng khoái tới cực điểm, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Nhan, ngươi không phải là đồ ngốc, ngươi có độc lập năng lực suy tư, ngươi rất rõ ràng, coi như ngươi ca ca ở nước ngoài công tác cũng không khả năng 3 năm cũng không gọi điện thoại trở về, cũng không về thăm nhà một chút. Phải biết cha mẹ của ngươi còn tồn tại, thế nhưng là hắn nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ hắn đã chết, mà lão công của ngươi biết chuyện này, hắn lựa chọn giấu giếm ngươi, không nói cho ngươi, nói không chừng hắn tiếp cận ngươi có mục đích gì cũng không nhất định. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Lâm Diệu Nhan bịt lấy lỗ tai, lớn tiếng thét lên. Cả người nàng đều nhanh muốn hỏng mất, từ nhỏ thương yêu nhất ca ca của nàng chết mà chồng của nàng biết rất rõ ràng những thứ này cũng không nói cho nàng, đem nàng xem như đồ đần một dạng lừa gạt. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan một mặt đau đến không muốn sống bộ dáng, Triệu Hành Vũ trong nội tâm lập tức đến rồi thỏa mãn cực lớn, tiếp tục cười lạnh nói. Ngươi như thế nào không gọi điện thoại, ngươi hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho lão công ngươi, nhìn ta một chút lại không có lừa ngươi. Ngươi đừng nói nữa, Lâm Diệu Nhan phát ra cuồng loạn tiếng gào thét, ánh mắt đờ đẫn rơi tại Lâm Không Trắng trên bia mộ, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Nước mắt như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài, gào thét âm thanh kinh thiên động địa. Ca ca, Lâm Diệu Nhan lảo đảo nghiêng ngã hướng về Lâm Bất Bạch phần mộ chạy tới. Giờ khắc này, nàng minh bạch. Giờ khắc này, Lâm Diệu Nhan rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Lạc tại Lâm gia cam tâm tình nguyện làm 3 năm đồ bỏ đi. Minh bạch Tô Lạc phía trước vì cái gì nói với nàng, an bài tốt hết thảy chính mình sẽ cách khai Trung Hải. Minh bạch Tô Lạc hôm qua vì cái gì nhìn thấy Lâm Bất Bạch thư, hội thần thái đại biến. Nàng minh bạch hết thảy đều biết, bởi vì Lâm Bất Bạch chết, thương yêu nhất ca ca của nàng chết, sớm tại 3 năm trước đây liền chết. Tô Lạc sở dĩ không để lại dư lực giúp nàng, không phải là bởi vì thích nàng, mà là bởi vì nàng ca ca, bởi vì cảm thấy đối với nàng thua thiệt cho nên mới sẽ lần lượt giúp nàng. Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy, ngươi tại sao muốn gạt ta? Lâm Diệu Nhan khóc khóc không thành tiếng, cuồng loạn. Triệu Hành Vũ nhìn xem một màn này, khóe miệng phác họa ra một vòng trả thù tính chất nụ cười, thấp giọng tự lẩm bẩm. 3 năm, Lâm Diệu Nhan, ngươi căn bản vốn không biết 3 năm này, ta rốt cuộc là làm sao qua được. Lão thiên gia để cho ta lại còn sống tới, ta liền không thể lưu lại nữa bất kỳ tiếc nuối, ta sẽ đem trước kia ta bị tuyệt vọng từng cái trả lại cho ngươi, ta sẽ trở thành ngươi trong mộng vĩnh viễn vẫy không ra ác mộng, ha ha ha. Thời khắc này Triệu Hành Vũ giống như ma quỷ. Lâm Thái Hoành đứng ở bên cạnh cúi đầu, liền không dám thở mạnh một cái, hắn bị dọa. Một bên khác, có Trương gia hỗ trợ khai thông giao thông, Tô Lạc một đoàn người hoàn toàn là thông suốt, gần tới hơn 1 giờ đường đi cứng rắn bị rút ngắn tại trong vòng 20 phút. Làm xe dừng hẳn, Tô Lạc ngay đầu tiên từ trên xe đi xuống, không có bất kỳ cái gì dừng lại, sải bước hướng về đỉnh núi đi đến. Hoàng Tuyền 3 người liếc mắt nhìn nhau, không có chút do dự nào, phân tán 4 phía ẩn giấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc từng bước một hướng về đỉnh núi đi qua, vừa mới bắt đầu đi được rất nhanh, nhưng càng là đi lên, Tô Lạc bước chân càng chậm, hắn sợ nhìn thấy Lâm Diệu Nhan thân ảnh, hắn không biết mình nên như thế nào đi đối mặt Lâm Diệu Nhan. Lâm Bất Bạch vốn là không cần chết, người chết hẳn là hắn, nhưng mà Lâm Bất Bạch cho hắn chặn một kích chí mạng, Lâm Bất Bạch chết, hắn còn sống. Lâm Bất Bạch dùng mạng của mình, đổi lấy hắn sống sót cơ hội. Hắn bây giờ thật sự không biết mình nên như thế nào đối mặt Lâm Diệu Nhan, hắn sợ nhìn thấy Lâm Diệu Nhan tấm kia tuyệt vọng khuôn mặt. Đường lên núi cuối cùng có phần cuối, làm đạp vào một bước cuối cùng bậc thang, Tô Lạc thân ảnh quét về phía Lâm Bất Bạch phần mộ, khi thấy quỳ tại Lâm không trắng trước phần mộ bóng hình xinh đẹp lúc thân thể khẽ run lên, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, Lâm Diệu Nhan rốt cục vẫn là đã biết. Cách chương.